Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, đệ 1635 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 5. Sao, Gia Gia, ta đã gọi người từ Vân Tăng Cao Nguyên vận tới mấy đầu bò Tây Tạng, đang chuẩn bị giết. Đủ ngươi ăn thời gian rất lâu, Gia Cát Minh Châu vội vàng nói. Một bộ thực tôn tử bộ dáng, Dương Tử Mi hãn nhiên. Tại đây vị Gia Gia trên người, thật đúng là nhìn không tới nửa phần tu đạo dấu vết. Bất quá, nàng luôn cảm giác vị này Gia Cát Gia Gia có điểm quen mặt. Giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Đương nhiên, cái này quen mặt cũng không phải bởi vì hắn cùng Gia Cát Minh Châu Gia Cát Nguyệt có điểm giống, mà là hắn này đầy mặt râu quai nón cùng ai có điểm giống. Rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu, nàng suy tư một trận, như thế nào đều không nghĩ ra được. Gia Cát Gia Gia ánh mắt ở Dương Tử Mi trên người quét một chút, ra tiếng hỏi. Ngươi là Ngọc Thanh kia tiểu lỗ mũi châu đồ tử đồ tôn. Hắn này vừa hỏi, Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Lão Gia Gia, ngươi nhận thức gia sư Ngọc Thanh đạo trưởng? Nhận thức, ta như thế nào không quen biết. Vừa thấy khí tức của ngươi, liền biết là hắn sở dạy dỗ. Gia Cát Gia Gia nói xong, lại cử hộ uống lên một chén rượu. Chẳng qua, ta thật sự không nghĩ tới, Ngọc Thanh kia tiểu lỗ mũi châu cư nhiên còn có thể dạy dỗ ra như vậy tốt đồ đệ tới. Hắn đã chết không có, nghe thấy hắn như vậy hỏi đến trực tiếp, Dương Tử Mi đã đột ngột, lại khổ sở, nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Kia tiểu lỗ mũi châu đã chết. Gia Cát Gia Gia thấy nàng vẻ mặt khổ sở tướng, cũng liền hỏi, không thể nói chết, vẫn là bất tử. Gia điểm trạng huống, Dương Tử Mi thật sự không biết nên như thế nào giải thích loại tình huống này. Huống chi, nàng cùng cái này Gia Cát Gia Gia còn không thân, cũng không biết hắn là địch vẫn là hữu. Ta cho hắn tính quá, hắn liền 123 tuổi mệnh. Gia Cát Gia Gia nói. Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu. Nếu không có những cái đó ngoài ý muốn, sư phụ hiện tại cũng là đại nạn đã đến, hồn thăng cực lạc. Vấn đề chính là hiện tại cũng không thể xuống mồ vì ân. Thân thể bị lợi dụng, vẫn như cũ còn ở nhân thế du tổ. Cái này làm cho nàng rất là khổ sở. Rốt cuộc ra cái gì trạng huống? Gia Cát Gia Gia bên ngoài thoạt nhìn tuy rằng thô lỗ, nhưng là cái loại này trời sinh thấy rõ lực vận phải có. Dương Tử Mi rốt cuộc vẫn là nhịn không được, đem sư phụ tình huống nói. Đương nhiên, nói này đó thời điểm, nàng là giấu đi Sa Đa Cô. Vì bảo hộ Sa Đa Cô, nàng không nghĩ lại làm những người khác biết Sa Đa Cô thân phận. Huống chi, hắn vẫn là không tầm thường người. Vạn nhất biết Sa Đa Cô hoặc tử nhân thân phận, nói không chừng sẽ có cái gì thủ đoạn cũng không ra kỳ. Nguyên lai như vậy, Gia Cát Gia Gia nghe xong, cũng không có thực kinh ngạc, ngữ khí cũng thực bình đạm. Xem ra, ân bội lão nhân kia nhi muốn mượn dùng tiểu lỗ mũi châu cho tàn lại cháy. Ân bội, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng đó là âm dương thuật ở tác quái sao? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Trừ bỏ hắn, những người khác căn bản là không có bổn sự này. Gia Cát Gia Gia trên tay bầu rượu bỗng nhiên một ném, hoặc đứng dậy. Xem ra lần này đại gia ta phải rời núi mặt thế. Gia Gia, ngươi muốn rời núi mặt thế? Gia Cát Minh Châu rất là kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải thề nói muốn chung thân không rời đi nơi này sao? Lời thề mất đi hiệu lực, ta không phải cổ hủ người. Gia Cát Gia Gia trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu liếc mắt một cái. Ngươi tiểu tử này, Gia Gia dùng đến ngươi nhắc nhở cái này sao? Xem ngươi sống được này theo khuôn phép cụ bộ dáng, liền biết ngươi cả đời này vô pháp có cái gì tu vi. Gia Gia nói được cực kỳ. Gia Cát Minh Châu vội vàng gật đầu nhận lời. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.